tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải dậy từ sáng sớm vì phải tiễn Alastair Agonia. Tôi đã ngủ trong tư thế cuộn tròn, tôi vươn vai im gái, em có tình cờ nhìn thấy tên khốn Karen đó không? Thật vậy, những người thuộc dòng họ này có biệt tài đột nhiên xuất hiện sau lưng bạn và khiến bạn mất hồn. Maxon có một bên mắt bị thâm, rõ ràng là đã có một cuộc chiến đấu xảy ra với Karen. Tôi lắc đầu ngáp dài, ồ, vậy à, đột nhiên, chuyện gì vậy, có vấn đề gì không? Hôm nay không giống như mọi ngày. Tôi ngăn anh ta lại với vẻ mặt giật mình. Không, chỉ là, Karen đã ném găng tay của nó vào anh sáng nay. Nhưng ôi, anh ấy nói về Alastair. Maxon than thở về sự bất công của mình khi nhớ lại câu chuyện. Tôi gật đầu và lắng nghe anh ấy. Ném găng tay trong thế giới này có nghĩa là thách thức ai đó đấu tay đôi. Karen thường xuyên tìm kiếm những cuộc đấu tay đôi với Alastair và có thành tích về số trận thua. Mỗi lần như vậy, anh đều nghiến răng và thề sẽ tập luyện chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực như vậy, anh ta không bao giờ thắng được Alastair. Điều đáng buồn hơn là Alastair thường không quan tâm và thổi bay anh trai tôi, nhưng bây giờ anh ấy không thể làm điều đó nữa. Tại một thời điểm, tác dụng của việc tẩy não đã tác động lên cậu ấy, và cậu không thể chiến đấu trở lại. Vì vậy, chiến thuật của Alastair là tránh Karen và né tránh các cuộc tấn công của anh ta. Karen đã quá mệt mỏi với việc tấn công anh ta và không thể có được một cuộc chiến công bằng. Anh ấy đã nghiến răng kể từ sáng nay khi Karen nhìn thấy cậu ấy. Không phải anh ấy luôn nghiến răng sao? Đúng, sáng nay, Maxon đã chứng kiến sự phẫn nộ của Karen với Alastair và phải chịu đựng sự tức giận của anh ta trong khi Max cố gắng giữ anh ta lại. Karen lờ mờ không tán thành Alastair, nhưng anh ta không bạo lực với cậu ấy ngoài các trận đấu. Tuy nhiên, lần này, Karen quyết định Alastair xứng đáng chịu sự giận dữ của anh ta. Có kiểu anh trai nào lại không tức giận khi phát hiện một người đàn ông trên giường của cô em gái chưa chồng, vòng tay ôm lấy cô ấy. Khi Karen nhìn thấy cảnh đó, giật mình, anh ta giận dữ tra hỏi cậu ấy, và trong quá trình đó, càng ngày càng kích động cơn thịnh nộ của anh ta. Với Maxon và Mikhail, họ không hay để mắt tới. Đó là một cảnh tượng quen thuộc. Đây không phải một hoặc hai lần Alastair ngủ trong phòng của Serena. Nhưng chỉ có Karen là không biết gì. Nếu có một cuộc thi cho thành viên ngây thơ nhất và thuần khiết nhất trong gia đình Melford, Karen sẽ chiến thắng. Em phải đi ngay bây giờ. Em hy vọng anh sẽ tìm thấy Karen. Alastair hôm nay đã khác. Mái tóc rối tối màu ôm lấy khuôn mặt của cậu ấy với vẻ đẹp trai quyến rũ. Đầu áo sơ mi của cậu ấy luôn hơi mở và phần da lộ ra ngoài có độ bóng tuyệt đối khi gắng sức. Đôi mắt cậu luôn chìm trong làn sương mù đỏ bừng và khép hờ. Theo những gì tôi biết, Alastair luôn luôn chán nản như thế này. Nhưng không phải hôm nay. Đầu tóc chải chuốt, quần áo chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời. Cậu ấy không còn như những gì tôi biết. Liệu cậu ta có tương tự như vậy khi bùa chú tẩy não nới lỏng? Đứng trước cỗ xe của công quốc Aegonian, trông cậu ấy trang nghiêm, cao giáo hơn. Tuy nhiên, thảm họa mà cậu ấy nghĩ đến không khác gì trước đây. Alastair, người đang nhìn chiếc xe ngựa của gia đình mình một cách xa cách, quay đầu về phía tôi. Em sẽ đưa tay trái cho tôi chứ, Serena, cậu ấy đang làm gì đấy? Tôi đưa tay cho cậu ấy mà không cần suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hành động tức thì, Alastair cười như thể thực sự hài lòng. Em, đừng nắm tay nó, này, đồ khốn điên rồ. Đợi một chút, Karen rất tức giận vì anh ta đã không bắt được Alastair và hét lên, trong khi Maxon giữ chặt anh ta ở thắt lưng phòng trường hợp tai nạn xảy ra. Những người hầu của Agonia cười như thể họ bối rối trước cảnh tượng đó. Nhưng tôi đã giúp anh ta một tay. Tôi cố gắng lách tay mình ra khỏi tay cậu ấy, nhưng Alastair nắm chặt tay tôi hơn. Đừng bỏ đi, đừng chạy trốn với bất kỳ ai. Tôi sẽ không bao giờ để em đi. Với những động tác dịu dàng, cậu cúi đầu và hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. Dáng vẻ anh hùng của cậu khiến tôi nhức mắt. Alastair cắn ngón đeo nhẫn bên trái của tôi. Tôi nao núng và cố gắng kéo bàn tay đang đau nhói của mình trở lại nơi an toàn cho trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nhưng tay tôi vẫn không nhúc nhích khỏi tay cậu ấy. Tôi cố gắng nuốt tiếng kêu kinh ngạc của mình. Điều này hoàn toàn không hợp tính cách, rất khác với phong thái điển hình của Alastair. Hành vi bình thường của cậu ấy luôn có yếu tố tôn trọng thận trọng, nhưng bây giờ cậu ấy đang làm một điều gì đó kỳ lạ. Cậu ấy đang làm gì với đôi mắt mở to của tôi? Khi tôi hỏi cậu ấy bằng ánh mắt dò hỏi, cậu ấy chỉ cười một cách tinh quái. Tôi chết lặng và cười không tin. Tại sao không ai có thể đưa tôi đi khi em đi vắng? dấu ấn sắc nét trên ngón tay tôi đập liên hồi như thể trái tim tôi đã di chuyển đến đó. Tôi hoang mang, cậu ấy mỉm cười như thể cậu ấy thích thú với phản ứng của tôi và quan sát tôi. Lông mày của tôi nhướng lên, cái quái gì mà vui thế, tôi sẽ thay chiếc nhẫn, tôi không cần giấu, tôi bỏ tay ra khỏi tay anh và nắm chặt tay để che giấu. Đi thôi, Alastair cau mày như thể cậu ta không muốn đi và miễn cưỡng lên xe. Cỗ xe khởi hành, bây giờ cậu ấy đã trở lại nơi cậu ấy nên ở đó. Khi tôi từ từ mở mắt ra, một căn phòng đơn điệu trở nên tiêu điểm. Căn phòng, được bao quanh bởi những bức tường trắng, tạo cảm giác tối giản yên tĩnh. Nó phù hợp với một ngôi đền đề cao sự sạch sẽ. Ở một bên của căn phòng, có một bàn thờ và một ngọn nến bạc bên cạnh. Tôi từ từ nhìn quanh phòng và nhắm mắt cầu nguyện mà không có mục đích. Tôi trông giống như một tín đồ, nhưng tôi không tin vào Chúa. Nhưng tôi đã ở đây, đang tham gia với tư cách là một người sùng đạo. Ít nhất là bây giờ. Tôi đã cầu nguyện rất lâu, cuối cùng tôi đứng dậy và rời khỏi phòng. Vị thần của thế giới này, Elio, nhấn mạnh sự cô độc đối với những người theo dõi. Không khó để trở thành một tín đồ, bất cứ ai cũng có thể nếu họ thường xuyên quyên góp số tiền lớn cho chùa. Vì vậy, hầu hết những người nhập thất trong chùa đều là quý tộc. Trong một số trường hợp hiếm hoi, những người bình dân giàu có đã sử dụng phòng để thiền định. Ồ, thật đáng khen ngợi, Serena. Hôm nay sao tiểu thư lại ở đây? Tôi đang đi ra khỏi đền thờ. Một người phụ nữ trong bộ đồ màu trắng thiêng liêng gọi tôi, mái tóc vàng mật ong đang vẫy vẫy. Cô cười thuần khiết, cong mắt nhẹ nhàng. Đã lâu không gặp thưa quý cô. Tôi mỉm cười đáp lại nụ cười của cô ấy. Tôi đã muốn nói chuyện với tiểu thư một lúc. Bằng cách nào đó, số tiền quyên góp được mà tiểu thư dành cho đền đã được sử dụng một cách tốt đẹp. Là vậy sao? Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ các người mà tôi có thể thực hiện thêm nhiều dự án khác để giúp cải thiện cuộc sống của những người sống trong khu ổ chuột. Cô cười, rất cảm kích. Tôi bắt chước nụ cười rạng rỡ của cô ấy, phản ánh sự thích thú của cô ấy. Cảm ơn, Thánh Nữ, vì đã đóng góp xứng đáng cho tôi. Như thế nào là nhờ tôi? Tất cả là nhờ người. Chúng tôi thật may mắn khi có một người tốt như Serena ở đền thờ Elio. Tôi rất vui vì tôi có thể được góp phần. Lý do tại sao tôi đến chùa cầu nguyện chăm chỉ quyên góp tiền và hành động như một tín đồ sùng đạo đang ở ngay trước mặt tôi. Làm bạn với thánh nữ Juliana, nữ chính của tiểu thuyết gốc. Juliana là bảo hiểm và phương sách cuối cùng của tôi để loại bỏ những vết thương lòng của Alastair. Vậy tại sao tôi không yêu cầu cô ấy xóa bỏ bùa mê của cậu ấy? Tất nhiên, tôi biết yêu cầu cô ấy giúp đỡ sẽ nhanh hơn là thực hiện các kế hoạch của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể hỏi cô ấy bây giờ. Alastair cần phải đến gặp cô ấy, và tôi nên nói với cô ấy như thế nào? Đó là một câu hỏi không thể tránh khỏi mà Juliana sẽ hỏi. Tại sao những cây độc và bùa chú nguy hiểm lại chất đống trong cơ thể cậu ấy? Khi cô ấy hỏi Alastair hoặc tôi sẽ phải nói gì với cô ấy, và tôi không thể giải thích điều đó mà không lên án cả gia đình mình. Một vị thánh không dung thứ cho tội ác. Nếu gia đình Melford bị truy tố, không chỉ tôi mà cả anh em tôi, người làm của chúng tôi và toàn thể công tước sẽ phải hứng chịu. Bất kể, nếu tôi yêu cầu cô ấy làm điều đó, tôi phải chuẩn bị tinh thần để mất rất nhiều thứ hoặc nhờ cô ấy giúp đỡ Alastair trong khi giữ cô ấy trong bóng tối. Cô ấy là phương sách cuối cùng của tôi. Đó là những gì thánh nhân nên nói. Tôi rất xấu hổ, tôi chỉ làm những gì tôi có thể làm được với tư cách là một người tin vào thần Elio. Điều này thậm chí không có trong tiểu thuyết. Juliana nhìn tôi với hai bàn tay đan chặt vào nhau như thể cô ấy đang xúc động. Vậy tôi sẽ đi đây. Tôi hy vọng tôi có thể gặp gỡ cô vào lần sau. Ồ, nếu có thời gian trong chuyến thăm tiếp theo tiểu thư có muốn tôi dẫn cho người một vòng quanh ngôi đền không? Đó là một kết quả bất ngờ. Tôi có thể nhìn thấy ngôi đền một mình. Có lẽ hướng dẫn của Juliana ám chỉ việc đưa tôi đi tham quan nơi quyền truy cập công cộng bị hạn chế. Không có nhiều điều để nói về các khu vực truy cập bị hạn chế. Nhưng đây là một bước đi đúng hướng cho mối quan hệ của chúng tôi. Ôi Chúa ơi, vậy thì tôi rất mong chờ nó. Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú với phần bên trong của ngôi đền. Điều tôi quan tâm là Juliana. Mục tiêu của tôi là gần gũi nhất có thể với Juliana, kết bạn với cô ấy và giành được sự tin tưởng của cô ấy. Tôi hy vọng sẽ đến ngày tôi có thể gặp cô ấy nếu tôi muốn. Juliana bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến tôi. Tôi đã phải nắm bắt cơ hội này và sử dụng nó nhiều nhất có thể. Tôi sẽ nói trước cho ngôi đền. Tôi rất mong chờ ngày đó. Vậy thì thánh nữ tôi xin phép. Tôi cũng vậy, Serena. Serena cười nhẹ và quay lưng lại với Juliana. Juliana thẫn thờ nhìn Serena khi cô ấy rời xa mình. Mái tóc bạch kim bay trong gió giống như chất lỏng màu bạc phản chiếu ánh sáng, tạo thành một vầng hào quang. Nó trông rất linh thiêng đến nỗi nó giống như một thiên thần bay lên từ thiên đường. Juliana thở dài trong hạnh phúc. Serena là một người phụ nữ có nụ cười mê hoặc lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả một con quỷ cũng đến thăm ngôi đền để tự thôi miên bản thân một cách cố ý, không quá lời khi nói rằng sự thật ngày càng có nhiều đàn ông đến ngôi đền để được nhìn thấy cô, bị mê hoặc một cách triệt để. Nàng ấy là một người phụ nữ tốt, Juliana đã sống trong chùa từ khi còn nhỏ, cô ấy được lớn lên trong sự cô lập và cô ấy luôn cô đơn. Mặc dù cô ấy có một người bạn cùng tuổi, nhưng họ, giống như những người khác, cuối cùng lại xa rời cô ấy. Khi Juliana trở thành một vị thánh, và không có ai thực sự ở bên cạnh cô ấy như một người bình thường, vị trí của cô ấy quá cao. Chỉ có những người cảm thấy gánh nặng vì cô ấy hoặc tâng bốc cô ấy. Nhưng Serena thì khác, cô không bao giờ xô nịnh và luôn có thái độ tôn trọng và xem xét người khác, kể cả với một tiểu thư của một gia đình có địa vị cao. Vì vậy, cảm giác thoải mái khi ở bên cô ấy dù họ chưa quen nhau. Vậy nên, Juliana muốn đến gần Serena hơn. Còn tiếp, cách chương.